Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, kiếm ma lão tổ, chết canh, 3, vỗ nhẹ nhẹ đi lên, lông xù, thịt ục ục, tràn đầy co giãn, còn mang theo một cỗ ấm áp cảm giác. Bụi tóc Lục Bộ Phương đều có chút hưởng thụ loại này xúc cảm. Một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ tại Tiểu Hồ trên mông. Tiểu Hồ ba cái đuôi nhất thời bãi xuống. Tròng mắt trừng lớn. Trong mồm, phảng phất có đại kinh khủng đang nổi lên. Không ngừng phồng lên đứng lên. Ấp ủ thời gian đại khái qua 2-3 giây. Về sau, Tiểu Hồ hé miệng. Trong mồm, thì là từ kim sắc quang hoa đang không ngừng ngưng tụ. Bành. Một tiếng vang thật lớn vang vọng, tiếng oanh minh nổ tung, khí lãng bay tán loạn, Tiểu Hồ toàn thân thịt mỡ đều là tại thời khắc này lay động. Rầm rầm, trên đó bộ lông màu trắng cũng là như cỏ tươi giống như không ngừng sau này tung bay. Trong miệng, bắn ra năng lượng, thì là hướng phía nơi xa thiên khung phi tốc đập tới. Ầm ầm, đó là một khỏa năng lượng thật lớn viên cầu, 10 phần cự đại. Đường kính không sai biệt lắm có khoảng 8 mét, phun ra, vô số năng lượng tại năng lượng cầu quấn quanh, từ từ thanh âm không ngừng quanh quẩn, cự đại phản xung lực bạo phát, khiến cho Tiểu Hồ cổ đều là sau này co lại. Bụi tóc Lục Bộ Phương cũng là lui lại một bước nhỏ. Ban đầu nửa mở mắt đều là không khỏi trừng lớn, hiển nhiên là bị kinh ngạc đến ngây người, ăn tạo hóa bánh. Tiểu hồ ly này phun ra cái gì? Từ Gatlin tấn công vì 8 mét thêm lưu pháo. Trong tinh thần hải bộ phương cũng là không khỏi khóe miệng co quắp một trận. Ầm ầm, năng lượng thật lớn đạn pháo giống như sao băng tiết ra. Tốc độ cực nhanh, xông ra phòng mưa che đậy. Mà này vạn thiên kiếm quang chạm tại quy sắc phía trên. Chỉ là không ngừng bắn tung tóe, khiến cho này quy sắc sáng chói vô cùng. Rực sáng vạn phần, kiếm quang mông lung trên bầu trời kiếm ma lão tổ hai mắt. Nhưng mà, hắn chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Thanh âm kia giống như thiên công nổi giận, bắn ra lôi đình nổ tung giống như. Về sau, hắn chính là trợn to con mắt. Thật không thể tin nhìn lấy này bị kiếm quang cho bao trùm quy sắc. Ầm ầm, vô số kiếm quang bị xé nứt. Này quy sắc đột nhiên nhô lên. Phảng phất một cái viên cầu từ đó bộc phát ra giống như vô số kiếm quang bị xé nứt ra, rảo diệt, sau cùng, một khỏa rực lượng kim sắc năng lượng thật lớn bóng chính là đập vào mi mắt. Năng lượng cầu tốc độ cực nhanh, hô một tiếng chính là tới gần, mang theo cự đại áp bách, mang theo vô cùng khủng bố kiềm chế khí tức, kiếm ma lão tổ một mặt ngốc trệ, tuyệt đối không ngờ rằng. Trong mai rùa thế mà phun ra dạng này một cái đồ chơi. Cái này năng lượng thật lớn bóng trong ẩn chứa năng lượng vô cùng khủng bố. Từ bộ dáng nhìn, có điểm giống là cái phóng đại vô số lần thịt bò viên. Nhưng là, người nào mẹ nó gặp qua lớn như vậy thịt bò viên? Ầm ầm, kiềm chế không khí, đột nhiên bạo tẩu cuồng phong, xé rách màn trời, lôi cuốn lên cuồng phong phi thường khủng bố. Ta, chấm ngoặc kép, kiếm ma lão tổ nỉ non một phen, về sau sợ hãi hù dọa, điên giống như ngự kiếm phi hành, hướng phía nơi xa tóe bắn đi. Thế nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, viên này đạn pháo tốc độ quá nhanh, lập tức chính là tới gần hắn thân thể. Oanh, một tiếng bạo hưởng, năng lượng đột nhiên đem hắn thân thể nuốt chửng lấy, chỉ nương theo lấy hắn vô cùng hoảng sợ rú thảm. Cùng trên người hắn sụp đổ quần áo. Oanh đông. Năng lượng cầu nện rơi trên mặt đất. Toàn bộ địa ngục tựa hồ cũng có thể cảm nhận được cỗ này rung động. Run rẩy dữ dội một phen về sau. Chính là bỗng nhiên lấy gợn sóng hình dáng vòng tròn năng lượng không ngừng phát tiết ra. Bụi mù cuốn lên. Bụi mù như gợn sóng. Oanh. Sở hữu quan chiến người. Tâm đều là muốn ngưng đập. Tại thời khắc này. Bọn họ lỗ tai phảng phất đều muốn mất nghe được giống như. Mỗi người đều là nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Vô số cát bụi cuốn lên. Đem bọn hắn cho vùi lấp tại dưới đáy. Bất quá lấy bọn họ tu vi tự nhiên không sợ tầng thứ này vùi lấp. Chủ yếu là, cái này dư ba uy lực thật đáng sợ. Có một ít dựa vào tương đối gần tiểu thánh cường giả nhất thời bị tung bay. Liên tục xoay tròn ra vài trăm mét. Bọn họ đến e ngại đại thánh giao thủ dư ba. Tránh né đã đủ xa. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng. Vẫn là gặp nạn. Bị gợn sóng năng lượng trùng kích một phen. Có người thụ nội thương. Trong miệng ho ra máu không thôi. Rất khó tưởng tượng năng lượng cung cấp trung tâm kiếm ma lão tổ có bao nhiêu thảm. Hắc điện trong. Năng lượng màu xanh lục hộ cháo tại ngăn trở dư ba về sau. Chậm rãi tán đi. Lộ ra bên trong hình ảnh. Bụi tóc lục bộ phương híp mắt. Cười khẽ vuốt ve trong ngực tiểu hồ. Tiểu hồ oanh một pháo về sau. Thì là há to mồm. Đánh ở no nê. Toàn thân thịt mỡ đều là lắc một cái. Trong miệng phảng phất có khói xanh từ đó phiêu đãng đi ra. Ông, huyền vũ chiếm hữu giải trừ. Bụi sợi tóc màu xanh lục cũng là chậm rãi tiêu tán. Hóa thành hắc sắc. Bộ phương ôm tiểu hồ. Đem tiểu hồ cầm lên đến. Cẩn thận nhìn thấy. Gatlin biến thêm lưu pháo. Có chút thần kỳ. Xem ra ngược lại là cũng không có nuôi không cái này tiểu hồ. Đem tiểu hồ ôm lấy. Đặt ở trên bả vai mình. Bộ phương quay đầu nhìn về phía sau lưng. Vô hình toàn qua đang không ngừng xoay tròn. Rất lợi hại hiển nhiên. Cẩu gia cũng đã bắt đầu tiến hành đột phá. Bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong tay lắc một cái. Nhất thời xuất hiện mấy khỏa bạo liệt ngưu hoàn. Đem ngưu hoàn nhét vào tiểu hồ trong miệng. Tiểu hồ thì là đắc ý ăn hết. Phần phật, bụi mù quét mà qua. Nơi xa xem chừng đám người đều là nhao nhao đứng thẳng lên. Bọn họ nhìn lấy mặt đất kia đều là hít sâu một hơi. Hắc điện chung quanh bên trong đã sớm sụp đổ không còn hình dáng. Tràn đầy phá toái đường vân. Giờ phút này, còn có một cái cự đại hố sâu tại trong lúc này ở giữa. Chính bốc lên thẳng tắp khói xanh. Oanh, trên bầu trời, tầng mây xoay tròn. Về sau, mấy đạo thân ảnh, từ đó chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Minh Vương Nhĩ Cáp, Băng Thánh còn có, Thiên Minh Khôi, Bộ Phương ôm tiểu hồ. Ngẩng đầu lên, nhìn lấy thiên khung trong bay xuống mấy người. Trong mắt nhất thời hiện ra vẻ nghi hoặc. Xoạt, phế tích run run một hồi. Kiếm ma lão tổ chật vật vạn phần leo ra. Hắn thân thể cháy đen, y phục vỡ tan, nhìn qua mười phần thê thảm. Hắn nhìn thấy Thiên Minh Khôi. Trong mắt nhất thời bắn ra quang hoa. Thiên Minh Khôi, giết bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ giết. Kiếm ma lão tổ khàn giọng quát. Hắn biết ngày này Minh Khôi là Minh Khôi lão tổ sai phái tới trợ giúp hắn. Thực lực vô cùng khủng bố. Có hắn hỗ trợ, hết thảy không lo. Trên bầu trời, Thiên Minh Khôi xoay chuyển ánh mắt. Chậm rãi rơi vào kiếm ma lão tổ trên thân. Về sau, khí lãng bay tán loạn. Sau lưng trùng kích chi lực chậm rãi yếu bớt. Thiên Minh Khôi thì là rơi vào kiếm ma lão tổ bên người. Ngươi làm cái gì? Nhanh đi giết bọn hắn. Nhanh a! Kiếm ma lão tổ nhìn thấy Thiên Minh Khôi rơi ở bên cạnh hắn. Hơi sững sờ. Về sau biến sắc. Gào thét. Minh Vương Nhĩ Cáp cùng Băng Thánh rơi xuống. Rơi vào bộ phương bên người. Bọn họ nhìn lấy này phá hủy không còn hình dáng mặt đất. Đều là hít sâu hơi lạnh. Bộ phương vừa rồi làm cái gì? Mới có thể đem kiếm ma lão tổ cho oanh thảm như vậy. Vừa rồi này một pháo. Hẳn là tương đương với cửu chuyển đại thánh cảnh uy lực đi. Bộ phương hơi nghi hoặc một chút. Nhìn thấy Minh Vương Nhĩ Cáp cùng Băng Thánh bộ dáng. Cái này nghi hoặc càng thêm thâm trầm. Có trò vui nhìn. Minh Vương Nhĩ Cáp tét miệng. Giơ tay lên. Lay một chút tóc mình. Quay đầu nói với bộ phương. Nơi xa, kiếm ma lão tổ đối Thiên Minh Khôi gào thét. Bỗng nhiên, thiên tàng gương mặt kia mỉm cười. Trên khóe miệng kéo. Cái này đường cong kém chút không có đem kiếm ma lão tổ trái tim dọa cho đột nhiên ngừng. Ngươi, chấm ngoặc kép, kiếm ma lão tổ trì trệ. Há to mồm, vạn phần thật không thể tin. Hắn giơ tay lên, chỉ Thiên Minh Khôi, trợn mắt hốc mồm. Hắn mới vừa rồi là hoa mắt a. Thế mà nhìn thấy cái này khôi lỗi cười. Minh Khôi lão tổ cũng đã có nói. Hắn khôi lỗi, từ không biết cười. Thiên Minh Khôi giơ tay lên, bành một tiếng vỗ xuống. Hồ Tại kiếm ma lão tổ trên mặt. Kiếm ma lão tổ nhất thời bị đập lảo đảo sau lùi lại mấy bước. Trừng lớn mắt, ngươi làm cái gì? Kiếm ma lão tổ gào thét. Nhưng mà, đáp lại hắn, vẫn như cũ là chỉ có Thiên Minh Khôi một bàn tay. Ngươi nói giết ai? Ngươi tại sai xử người nào? Ngươi mẹ nó còn không có nhận ra lão tử a? Một bàn tay vỗ xuống. Mỗi một bàn tay rơi xuống. Rốt cục đem kiếm ma lão tổ mặt đều là cho quất sưng. Mà kiếm ma lão tổ lảo đảo một phen. Đặt mông ngồi dưới đất. Hoảng sợ nhìn lên trời Minh Khôi. Ngươi, không phải Thiên Minh Khôi. Ngươi là Minh Vương Thiên Tàng. Kiếm ma lão tổ chân tướng. Hắn rốt cục nói ra chân tướng. Thế nhưng là cái này chân tướng. Lại là nhượng hắn toàn thân hiện lạnh. Vì sao lại phát sinh dạng này sự tình? Minh Vương Thiên Tàng đã chết. Người không chết có thể sống lại. Liền thi thể đều bị Minh Khôi lão tổ lấy ra làm khôi lỗi chế tác. Dựa vào cái gì gia hỏa này còn có thể phục sinh? Minh Vương Thiên Tàng dựa vào cái gì phục sinh? Coi như lúc trước Thiên Tàng bị Minh Vương nhĩ cắp triệu hoán đi ra hắn đều không có như thế chấn. Kinh, đó là Thiên Tàng hồn linh. Vô pháp trên thế gian ở lâu. Thế nhưng là, giờ khắc này, cái kia có lấy Minh Vương Thiên Tàng mặt Thiên Minh Khôi phát ra tiếng nói ra lời nói. Lại là nhượng hắn giống như gặp được thế gian đáng sợ nhất ác mộng giống như. Ta còn phải đa tạ Minh Khôi lão thất phu a. Như nếu không phải hắn, ta khả năng còn thật không có thân thể có thể phục sinh. Chấm ngoặc kép, Minh Vương Thiên Tàng nói ra. Đương nhiên, giờ phút này nói phục sinh còn quá sớm. Dù sao, hắn hồn linh là được triệu hoán đến. Tại thế gian này tồn tại không quá lâu. Một khi thời gian đến, hắn có thể muốn lại lần nữa tiêu tán. Cho nên phải nghĩ biện pháp. Bất quá coi như hắn lần nữa tiêu tán. Ngày này Minh Khôi cũng không thể dùng. Bởi vì Thiên Minh Khôi trong tinh thần lạc ấn bị hắn cho ma diệt. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể nghịch thiên phục sinh? Pháp tắc chi lực ngươi làm sao có thể tránh thoát? Kiếm ma lão tổ điên như điên ma. Hắn lộn nhào sau này rút lui. Khắp khuôn mặt là không thể tin. Hắn giơ tay lên. Ông, rơi xuống ở phía xa phi kiếm vào tay. Nắm lấy phi kiếm. Kiếm ma lão tổ điên giống như hướng phía Thiên Tàng vọt tới. Thiên Tàng nhàn nhạt nhìn lấy. Về sau giơ tay lên. Âm vang thanh âm vang vọng, kim loại tấm mở ra, đỏ thẫm năng lượng tại hội tụ, không thể không nói, cái này công phạt thủ đoạn, thật đúng là không tầm thường. Chấm ngoặc kép, Thiên Tàng nói ra, lời nói rơi xuống, xích hồng sắc xạ tuyến nhất thời bắn ra mà ra, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy xạ tuyến, tốc độ cực nhanh, kiếm ma lão tổ ánh mắt co rụt lại, giơ lên phi kiếm muốn cản, nhưng mà tàn khốc sự thật lại là nhượng hắn trong lòng chợt lạnh. Cả người mang kiếm đều là bị xạ tuyến xuyên thủng. Mi tâm hiện ra một cái ngón trỏ lớn nhỏ hầm động. Có linh hồn tại rú thảm. Xạ tuyến uy lực phi thường khủng bố. Linh hồn đều là bốc cháy lên. Triệt để bị đốt cháy là giả không? Phù phù một tiếng. Kiếm ma lão tổ thi thể. Ngã trên mặt đất. Giơ lên bụi bặm. Lại một vị minh ngục lão tổ. Vẫn lạc tại địa ngục, âm vang thanh âm vang vọng, Thiên Tàng đi vào hắc điện bên trong. Đối với cái này khôi lỗi thân thể, hắn tựa hồ 10 phần mừng rỡ trong đó. Ngẩng đầu, nhìn một chút, này đóng chặt cửa cung điện. Địa ngục khuyển cũng phóng ra một bước kia a. Một bước này thật không đơn giản a. Chấm ngoặc kép, Thiên Tàng hít sâu một hơi. Nói ra, bộ phương ôm tiểu hồ, nhìn lên trời giấu. Đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến vị này truyền kỳ đồng dạng nam nhân. Minh Vương nhĩ cáp lão cha. Băng thánh tình nhân. Cũng là tiểu u cha nuôi. Ngô, xem như cha nuôi đi. Xẹt một tiếng. Hư không xé rách. U Minh thuyền từ đó rong ruổi mà ra. Tiểu u ngồi tại U Minh thuyền trên bong thuyền. Đi tới. Nàng nhìn thấy Thiên Tàng. Nhất thời không thể tin. Tiểu u cũng là không nghĩ tới. thiên tàng thế mà lại lấy như thế một loại khác loại phương thức phục sinh. Bộ phương đánh giá Minh Vương thiên tàng thân thể. Cái này thân thể ngược lại là cùng tiểu bạch có chút giống nhau. Bất quá so với tiểu bạch mập mạp kia bộ dáng, càng lộ ra cơ giới. Dùng tạo hóa bánh triệu hoán Minh Vương thiên tàng hồn linh. Về sau hồn linh chiếm cứ cái này khôi lỗi thân thể a. Bộ phương sờ lấy tiểu hồ đầu, nhìn về phía thiên tàng bọn người, hỏi, thiên tàng gật gật đầu, mà những người khác nghe bộ phương lời nói, cũng là biến sắc, không sai, bọn họ lo lắng sự tình cuối cùng sẽ phát sinh, dùng tạo hóa bánh triệu hoán hồn linh là có thời gian hạn chế, chỉ có thể trong thời gian ngắn tồn tại ở phương thiên địa này, không lâu hẳn là liền muốn tiêu tán, người sau khi chết, hội tiến vào một mảnh hỗn độn bên trong. Ta cũng không biết ta vì sao lại được triệu hoán đến. Cảm giác trong cõi u minh có một cỗ sức mạnh vô thượng nắm kéo ta hồn linh giống như. Đến cái thế giới này, ta đối chỗ kia chỉ nhớ chính là trở nên mơ hồ. Lờ mờ chỉ nhớ rõ. Hồ chỗ kia vì, luân hồi, thiên tàng giơ tay lên xoa xoa đầu mình. Nói, luân hồi, bộ phương lông mày nhướn lên. Thế gian thật có luân hồi nơi này. Bỗng nhiên, Minh Vương thiên tàng đôi mắt bắt đầu lấp lóe không yên. Cơ giới quang hoa thỉnh thoảng nổi lên. Thời gian nhanh đến, chấm ngoặc kép, thiên tàng rất bình tĩnh. Hắn biết triệu hoán đến cái thế giới này thời gian cuối cùng hữu hạn. Minh Vương nhĩ cắp cùng băng thánh sắc mặt nhất thời biến đổi. Tiểu U cũng là hiện ra vẻ lo lắng. Bộ phương, người có cách giúp trợ giúp Minh Vương đại nhân a? Tiểu U bỗng nhiên bắt lấy bộ phương cánh tay. Có chút khẩn cầu nhìn lấy bộ phương. Hả? Bộ phương nhìn Tiểu U liếc một chút. Lần thứ nhất phát hiện Tiểu U loại tâm tình này. Nhìn xem Minh Vương nhĩ cắp cùng băng thánh này bi thương bộ dáng. Bộ phương nhẹ nhàng địa thở ra một hơi. Có được hay không hắn cũng không biết. Tựa như Minh Vương thiên tàng nói. Hắn trên thân thể có một cỗ tối tăm lực lượng. Cỗ lực lượng này có lẽ cũng là cái gọi là pháp tắc chi lực. Giống như cấm địa chi chủ bọn người gặp cấm địa chi lực giống như. Mà muốn áp chế cỗ này cấm địa chi lực. Có lẽ chỉ có vật kia có thể làm được đi. Các ngươi giúp ta cùng Minh Vương thiên tàng hộ pháp. Trong khoảng thời gian này không thể thụ quấy dày. Bộ phương đem tiểu hồ đưa cho tiểu U. Về sau nghiêm túc nói. Mọi người đều là ngẩn ngơ. Chẳng lẽ bộ phương thật có biện pháp. Kiếm ma lão tổ thi thể phụ cận, hư không bỗng nhiên vỡ ra tới. Khủng bố minh khí từ đó dây dưa dâng lên. Một đạo còng lưng quay thân ảnh, chậm rãi đi đi mà ra. Đáng sợ khí tức tràn ngập toàn trường. Minh khôi lão tổ từ đó đi ra, liếc xéo liếc một chút ngã trên mặt đất. Không có tiếng động kiếm ma lão tổ liếc một chút. Về sau nhìn về phía nơi xa hắc điện, đục ngầu trong ánh mắt. Có đáng sợ hủy diệt chi lực tại bao phủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.